Chương 2602, Đông Hoang bên thắng. Mà Đông Hoang, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là nu y cao thấp, to to nhỏ nhỏ nu y, độ cao đạt tới 100 vạn mét, chiều dài đạt tới mấy chục vạn bên trong sơn mạch, nhiều lần có thể thấy được. Sơn phong bên trong, dòng nước vừa vội lại lớn, cắt ra đến vô số cự đại thâm cốc. Khắp nơi đều núi cao hiểm ác, khắp nơi đều là rừng rậm trải rộng. Trong bữa tiệc lẻ tẻ xen lẫn một số khối nhỏ bình nguyên. Đông Hoang thích hợp người chỗ ở không nhiều, nhưng là núi cao rừng rậm, bên trong có vô cùng vô tận yêu thú, có bảng đại chi cực man tộc. Toàn bộ long mạch trong đại lục, Đông Hoang man tộc cùng yêu thú số lượng là nhiều nhất, cũng là lực lượng mạnh nhất. Mà cái này vô cùng vô tận lớn phía dưới núi, càng là chôn giấu rất nhiều phong phú mà chân quý bảo tàng. Bên trong có rất nhiều, là những này đẳng cấp cực cao đám võ giả vô cùng cần thiết luyện tạo kim loại. Bên trong dãy núi, càng là có vô cùng vô tận yêu thiên linh địa bảo. Đông Hoang tuy nhiên man hoang, nhưng lại cực kỳ giàu có Đông Hoang bên trong yêu thú, thực lực càng là so địa phương khác mạnh hơn nhiều. QNZ bởi vậy, có thể tại Đông Hoang lấy vô số yêu thú trùng kích bên trong ngạo nghệ sừng sững thế gia đại tộc, thực lực QNZ tuyệt đối là không thể khinh thường. Trung Châu trọng yếu nhất khu vực, chính là Triều Ca Thiên Tử Thành. Đông Hoang trọng yếu nhất khu vực, thì là tại bọn họ phía đông nhất. Phía đông nhất, có một mảnh vô tận chi hải dương. Mảnh này vô tận đại dương, toàn bộ đều là đen kịt một màu sắc, một chút trông không đến tận đầu. Nước biển tĩnh mịch tới cực điểm, liếc nhìn lại, căn bản ngay cả mặt nước lấy bên dưới vài mét chiều sâu đều không nhìn thấy. Liền giống như một đầu cự thú, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Nơi này, lâu dài đều là nhấc lên mấy vạn mét mấy trăm ngàn mét cao cự lãng. Cái kia cự lãng đập nát mặt biển, vô số thủy bốn phía loạn tung tóe nơi này, đúng vậy vô tận chi đông đại dương là toàn bộ long mạch đại lục, chỗ có trong vùng biển, nhất là hiểm ác, sóng đầu lớn nhất, nước biển sâu nhất, đồng thời cũng là kinh khủng nhất khu vực một trong nơi này nước biển chiều sâu, đạt đến mấy vạn mét, mấy trăm ngàn mét. Nơi này mặt nước phía dưới, ẩn chứa vô cùng nhiều, đồng thời thực lực cũng là cực kỳ kinh khủng cự đại yêu thú. Thậm chí so với cái kia long mạch trong đại lục yêu thú mạnh hơn, lớn hơn. Bởi vì, đại dương này xa xa so lục địa diện tích phải lớn hơn nhiều. Cho dù là long mạch đại lục phía trên nhất tối đỉnh cấp những cường giả kia, tùy tiện không nguyện ý, cũng là không dám đặt chân trên đó tại mảnh này vô tận chi đông đại dương về phía tây, tại cái kia biển trên bờ, là ba tòa cao tuấn vô cùng sơn phong. Cái này ba ngọn núi, đen nhánh như sắt, lộ ra một cỗ băng lãnh túc sát chi ý. Ba ngọn núi, mỗi ngọn núi độ cao, đều là đạt đến dòng dã 5 triệu mét. Cùng cái kia Triều Ca Thiên Tử Thành chỗ sơn phong cao. Nhưng là, lại không bằng nó rộng như vậy, mà là cực kỳ mảnh trường hẹp nhọn, liền như là một thanh kiếm nhọn bộ vị là hình tam giác trường kiếm. Xuyên thẳng chân trời, cao vấp vân, lộ ra một cố lạnh thấu xương túc sát chi ý. Nơi này, là toàn bộ long mạch đại lục phía trên, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kiêng kỵ, vì đó hoảng sợ chỗ một trong. Ba ngọn núi, vốn không đủ kỳ. Nhưng là, cái này ba tòa ngọn núi bên trên có, lấy một cái khủng bố tới cực điểm đại thế lực, bên thắng cựu đại thế lực một trong, Đông Hoang bên thắng thượng cổ thế gia một trong, tương truyền, bên thắng cũng là loài người vừa mới quật khởi thơ ý điếm, thống lĩnh nhân loại bất thế gia cường giả một trong khai sáng. Vị kia bên thắng tổ tiên, càng là một vị tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng, vì bên thắng đánh bên dưới cái này cơ nghiệp bờ biển phong cảnh cũng không tính tú lệ. Thậm chí có thể nói là một bức vùng khỉ ho có gáy một loại cảnh tượng. Kinh đào hãi lãng, giống như sắt thép vách núi, cao vót vân ngọn núi bên trên, không có một ngọn cỏ. Nhưng là, tại cái này ba ngọn núi đỉnh chót, lại là có liên miên xa hoa trạch viện. Xa hoa trong trạch viện, cảnh sắc cực kỳ tú lệ. Khắp nơi đều là đình đài lầu cát, tiểu kiều dòng chảy, đỉnh núi, lại là bị chế tạo ra đến nhất phái Nam Quốc điển viên phong quang. Khắp nơi đều mới trồng cực kỳ chân quý hiếm thấy hoa mỹ thực vật. Nơi này, đúng vậy bên thắng phủ đệ. Tại hai bên trên ngọn núi, ở lại hơn phân nửa đều là bên thắng chi mạch, mà trung tâm này tòa đỉnh núi phía trên, ở lại thì là bên thắng dòng chính chủ mạch. Lúc này, tại cái kia một mảnh liên miên vô tận, vô cùng trong cung điện, có một khu vực, lại là có chút làm người khác chú ý phiến khu vực này diện tích cực lớn, phương viên khoảng chừng 100 dặm khoảng cách. Mà lại, không giống với nguyên nhân khác, còn lại lâm viên đều là tạo nên một loại cảnh sắc, hoặc là hùng vĩ, hoặc là tinh xảo, hoặc là nhã trí. Phiến khu vực này, cũng là bị cắt đứt thành rất nhiều khối. mỗi một khối đều là một cái khác biệt cảnh sắc, có thậm chí hoàn toàn tương phản. Có một khối sa mạc bên cạnh chính là một tòa núi cao, mà một khối núi cao bên cạnh, theo sát lấy nhưng lại là một mảnh đầm lầy. Xuống một miếng, thì lại là biến thành một cái nho nhỏ tông môn. Thật giống như, tại cái này trăm dặm phạm bốn phía bên trong, chia cắt thành rất nhiều khối, mỗi một khối đều muốn ra nở dê một cái cố sự. Trên thực tế, đây chính là nơi đây chủ nhân mục đích. Nàng muốn tại cái này một mảnh phạm bốn phía bên trong, đưa nàng những năm kia kinh lịch cố sự, đưa nàng bồi tại cái kia bên người thân kinh lịch những chuyện kia, hoàn toàn biểu đạt ra tới. Để cho mình vừa đi vào trong đó, liền có thể nghĩ đến hắn, nghĩ đến hai người cùng một chỗ vượt qua cái kia đoạn, không tính du trưởng, lại vĩnh viễn điêu khắc ở đáy lòng tuế nguyệt nơi này ít ai lui tới, cơ hồ không có người nào dám tới nơi này. Bởi vì tất cả mọi người biết nói, cư ngụ ở nơi này chỗ cao y vi kia thân phận tôn quý chi cực bên thắng đại tiểu thư, gia chủ nữ nhi, tính cách có chút cổ quái. Nếu là không cẩn thận, phá hủy nàng ở chỗ này bố trí, dẫn tới nàng giận tím mặt, như vậy coi như phải xui xẻo. Lúc này, ở trong đó một tòa phế tích bên cạnh, một nữ tử chính đang lặng lẽ dạo bước. Tòa thành trì này, phương viên ước chừng trong vòng hơn 10 dặm, bên trong có cung điện, có trạch viện, còn có một chỗ, tường đổ. Nữ tử này, chính ở trong đó rong chơi. Nàng người mặc một bộ tử sắc váy dài, trường bề ngoài tuyệt mỹ, khí chất cao nhã lộng lẫy, ở chỗ này nhẹ nhàng đi lấy. Đồng nhiên, hắn đi đến trong đó lấp kín tàn phá vách tường bên cạnh, nhẹ nhàng đã ngừng lại bước chân, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ nói nói, Trần Phong, ngươi còn nhớ rõ sao đây là, Tần Quốc, liệt ra. Đúng vậy, ở chỗ này, ca ca tìm được chúng ta, ta bị từ bên cạnh ngươi mang đi, ngươi nhưng từng còn nhớ rõ sao nếu là Trần Phong tại nơi này, nhất định có thể nhận ra được. Cái này mảnh phế tích, đúng là một tòa phiên bản thu nhỏ Tần Quốc đế đô Vũ Dương Thành. Mà nữ tử này, chính là đúng là Tử Nguyệt. Tử Nguyệt trổ mã đến so trước kia càng phát tú đẹp, đã là hoàn toàn trưởng thành một cái đại cô nương. Nhưng nàng giữa lông mày cũng không có cái gì vui vẻ thần sắc, nàng vuốt ve tường kia vách tường, tại mảnh này tường đổ bên trong đi tới. Đông nhiên ở giữa, nhẹ nhàng nước nở, bụng mặt, nước mắt nước từ ngón tay khe hở ở giữa trượt xuống. Trần Phong, ngươi có biết rằng ta đến cỡ nào tưởng niệm ngươi, ta nghĩ ngươi nghĩ đều nhanh điên mất rồi, nàng chính đang nhẹ nhàng nức nở, đống nhiên nơi xa truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân.